Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, vị tiền bối nào ở đây độ kiếp? Ầm ầm, trên bầu trời, mây đen dày đặc mà đến, lập tức chính là bao trùm toàn bộ màn trời, phảng phất như là mặt thế tiến đến, trên biển cũng là lật lên dao động, sóng to gió lớn, bao phủ bất định. Cả chiếc đại tàu du lịch thì là tại sóng biển trùng kích vào. Trên dưới phập phồng, ngược lại là lộ ra có chút hung hiểm. Một màn này, nhượng điều khiển tàu du lịch thủy thủ cùng thuyền trưởng cảm thấy một trận hoảng sợ. Ra biển người sợ nhất gặp được cũng là loại này bão táp khí trời. Thế nhưng là bọn họ hôm nay ra biển trước đó, điều tra khí trời, hẳn là bầu trời trong trẻo a. Làm sao lại xuất hiện bão táp? Mà lại này kiềm chế bão táp, nhượng bọn họ đều là có chút thở không nổi. Tàu du lịch bên trong, cảm giác ngược lại là không có rõ ràng như vậy. Trận đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Mà bởi vì nếm qua bộ phương mì tôm, năm vị giám khảo trở nên càng phát ra bắt bẻ. Tiếp xuống đầu bếp, phảng phất kinh lịch ác mộng. Bọn họ món ăn bị các loại căm ghét, thậm chí bị phê không còn gì khác. Có món ăn vừa mới bưng lên qua, liền bị căm ghét triệt hạ qua, từng vị đầu bếp bị đào thải, ban đầu đã rất lợi hại tàn khốc chế độ thi đấu. Lại lần nữa trở nên tàn khốc, phát sóng trực tiếp khán giả cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc này, mới là cảm thấy cái này chế độ thi đấu tàn khốc. Những cái kia theo bọn hắn nghĩ, đơn giản muốn để bọn hắn nước bọt đều chảy ra mỹ thực. Kết quả lại là bị này giám khảo căm ghét triệt hạ qua. Cái này thật đúng là mỹ thực trận đấu a. Không phải tiêu tan để trận đấu. Này đường đồ ăn không tốt một chút này nói. Điểm liền xóa đi. Lời các đầu bếp cảm thấy không cam lòng. Bọn họ không tin mình món ăn sẽ bị một bát mì tôm cho đào thải. Thế nhưng là giám khảo tàn khốc vượt qua bọn họ tưởng tượng. Kết quả, quá khứ hồi lâu. Tấn cấp thành công chỉ có bộ phương một bát mì tôm. Bất quá, theo thời gian trôi qua, có lẽ là mì tôm ảnh hưởng ở biến mất. Ban giám khảo đánh giá quá trình cũng là dần dần trở nên tha thứ. Không ngừng có tuyển thủ tấn cấp thành công. Những này tuyển thủ vui đến phát khóc. Ầm ầm, bầu trời tại đánh lôi. Tàu du lịch điều khiển thủy thủ cùng thuyền viên đoàn hoảng sợ hồn đều nhanh ném. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cái này bão táp không nên quá đáng sợ. Tàu du lịch thứ 20 tầng. Bộ phương cùng Dư Ca ngồi cùng một chỗ. Bộ phương híp mắt nghỉ ngơi. Loại này trận đấu, hắn căn bản không hề để ở trong lòng. Dù sao, bộ phương cùng trên địa cầu đầu bếp căn cũng không phải là một cảnh giới. Tốt kiềm chế khí tức. Chấm ngoặc kép, Dư Ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đi đến tàu du lịch trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc mặt nhất thời liền biến. Đây là vị nào đại năng muốn độ kiếp? Dư Ca ánh mắt co rụt lại. Không thể tin, trên địa cầu luyện khí sĩ tu hành đến cao cấp độ sâu, thì là cần độ kiếp. Điểm ấy xem như luyện khí sĩ Dư Ca tự nhiên rất rõ ràng. Loại này ánh sáng sét đánh mà không có mưa tình thế. Ở mức độ rất lớn là mỗi vị đại năng muốn độ kiếp. Cái này lôi kiếp bao phủ tại tàu du lịch trên đỉnh. Chẳng lẽ cái này vị đại năng tại tàu du lịch trong? Dư Ca trong lòng nhất thời kinh hãi. Đến cùng là vị nào đại năng? Hắn thân ở tàu du lịch trong. Thế mà cũng không biết. Chẳng lẽ là vị nào lục địa thần tiên? Ngô, lôi kiếp a, đột nhiên. Một đạo đạm mạc thanh âm. Tại Dư Ca bên tai vang vọng mà lên, cái kia nhìn chăm chú lên bên ngoài lôi kiếp Dư Ca tâm không khỏi run lên. Ngọa tào, tiền bối, người kém chút hù chết ta. Dư Ca vỗ chính mình bộ ngực, trợn mắt chừng một cái. Tốt xấu là luyện khí sĩ, dễ dàng như vậy bị hù chết. Bộ phương nhàn nhạt nhìn Dư Ca liếc một chút, nói, ta đây không phải đang phân tích lôi kiếp sinh ra nguyên nhân a? Tại bây giờ loại này mẫn cảm thời kỳ, lại có đại năng độ kiếp, đây có phải hay không là tại tỏ rõ lấy cái gì? Muốn nói cho chúng ta biết sự tình gì? Dư Ca nghiêm túc phân tích nói, phân tích lôi kiếp, Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nhìn Dư Ca liếc một chút, liền tên này, ngươi đi theo ta, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn Dư Ca liếc một chút, chắp lấy tay, chính là hướng phía thuyền máy tầng cao nhất đi đến. Nơi xa Tiểu Ngả nhìn thấy Bộ Phương cùng Dư Ca tại lén lén lút lút nói cái gì, đẩy đẩy trên sống mũi con mắt, cũng là lén lút cùng lên đến. Dư Ca có chút không rõ ràng cho lắm. Cùng sau lưng Bộ Phương, ba người đi ra thuyền máy buồng nhỏ trên tàu, đi vào tầng cao nhất xem trên bảng ánh sáng. Giờ phút này xem trên bảng ánh sáng không có người nào. Thuyền viên cùng các thủy thủ đều là đợi tại trong khoang thuyền, chính đang cực lực khống chế tàu du lịch. Sóng biển đang trùng kích, không ngừng đập vào tại tàu du lịch trên miếng sắt, phát ra rầm rầm va chạm thanh âm. Tàu du lịch trên dưới lắc lư, đường cong rõ ràng. Tiểu Ngả vịn bong thuyền lan can, sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù là cấp C dị năng giả, nhưng là loại này biên độ lay động, không để cho nàng cho phép có chút say sóng. Nơi xa, Bộ Phương cùng Dư Ca chắp tay đứng ở bong thuyền trước đó. Này bình tĩnh bộ dáng, nhượng Tiểu Ngả sinh lòng kính nể. Tiếp xúc gần gũi lôi kiếp, nhượng Dư Ca cảm thấy càng phát ra kiềm chế. Cái này lôi kiếp cảm giác quá rõ ràng, phảng phất như là một thanh sắc bén đao treo ở hắn trên đỉnh đầu một dạng. Một khi rơi xuống, cũng là máu tê bắn tung tóe. Dư Ca thậm chí cảm thấy đến có chút thở không nổi. Tiền bối, đây là lôi kiếp, có đại năng tại thuyền máy trong độ kiếp. Dư Ca ngưng trọng vạn phần nói ra. Bộ Phương gật gật đầu, xem như đáp lại Dư Ca. Chúng ta về trước đi vào đi. Lôi kiếp một khi rơi xuống, tác động đến quá rộng, rất dễ dàng tạo thành thương vong. Tu sĩ chúng ta, nếu là bị lôi kiếp bao phủ, thì là tai nạn. Dư Ca sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ. Thiên cấp luyện khí sĩ độ kiếp, mới có thể trở thành tiên nhân. Tới tiên nhân chi cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới đều là muốn độ kiếp. Nhìn lấy lôi kiếp tư thế, sợ là không giống bình thường lôi kiếp. Bộ Phương chắp lấy tay, mặt mày thâm thúy nhìn qua này trên bầu trời lôi vân. Chỉ là hơi động chút thủ đoạn, dùng chút nấu nướng kỹ xảo, làm bát mì tôm, liền bị điểm ký bên trên. Lần này trực tiếp lôi kiếp cảnh cáo a. Bộ Phương nỉ non, Dư Ca khẽ giật mình. Hắn tựa hồ có chút không nghe rõ ràng. Người nói cái gì? Dư Ca trừng mắt, Bộ Phương liếc Dư Ca liếc một chút, không nói gì. Ầm ầm, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, về sau, bộc phát ra một tiếng oanh minh, phảng phất muốn xé rách màn trời giống như. Trên bầu trời, nhất thời lôi quang tóe hiện, một đạo lôi quang đột nhiên từ thiên khung rơi đập xuống. Mục tiêu vị trí, chính là Bộ Phương vị trí. Dư Ca bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Mẹ nó, cái này lôi kiếp, muốn bổ hắn. Bành bành bành, lôi đình xé rách qua không khí, khiến cho không khí đều là phát ra không ngừng bạo phá thanh âm. Nghe nói bên tai trong, đều là để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dư Ca hai chân như nhũn ra, thân thể cứng ngắc. Nơi xa, vịn lan can Tiểu Ngả càng là sắc mặt không có chút huyết sắc nào, vừa ngoi đầu lên liền muốn gặp sét đánh. Bành, lôi đình rơi đập xuống, sáng chói lôi quang, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là một trận lộng lẫy. Bọn họ hoa mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bắn ra vạn thiên nóng sáng. Dư Ca thân thể tê liệt trên mặt đất. Hắn mặc dù là địa cấp luyện khí sĩ, nhưng là tại cái này thiên địa chi uy trước mặt, vẫn là cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mặt đối với tự nhiên thiên địa chi uy, người đều là nhỏ bé. Tu tiên luyện khí sĩ, cũng là thuận ứng tự nhiên, tu hành tự nhiên, cuối cùng áp đảo tự nhiên trên trời đất, nhảy ra thiên địa trói buộc, không tại trong ngũ hành. Đây chính là tiên nhân. Muốn chết. Đây là Dư Ca trong đầu hiện ra ý nghĩ. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh hắn Bộ Phương chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay kia, đối hư không hơi hơi một chảo. Này lôi đình bổ xuống, bị Bộ Phương một cái tay bắt lại. Lốp bốp thiểm điện nện ở toàn bộ thuyền máy phía trên. Tiểu Ngả ngây người, Dư Ca ngây người. Cái này, tay không bắt lôi kiếp, cái này mẹ nó vẫn là người a. Tìm chết a. Bành, nổ vang bạo phát, bọn họ bị trước mắt sáng chói cho che đậy đôi mắt. Không khỏi nhắm mắt lại. Rốt cục, bọn họ chậm rãi mở mắt ra. Bộ Phương thân hình đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Bộ Phương thủ trưởng ôn nhuận như ngọc, không có chút nào cháy đen chi sắc. Phảng phất này lôi đình không có đối với hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể? Đây chính là lôi đình a. Nện hạ xuống, hắn làm sao lại lông tóc không tổn hao gì? Tiền bối, quả thật là tiền bối. Dư Ca há to mồm, một mặt mộng bức. Bộ Phương vỗ vỗ tay, nhíu nhíu mày, cái này lôi kiếp, có chút cặn bã. Bộ Phương bĩu môi, Tiểu Ngả cùng Dư Ca sớm đã chấn kinh không thể phục thêm. Thuyền máy trong, không ít thuyền viên cũng là nhao nhao chạy đến. Bọn họ trước đó nhìn thấy lôi điện rơi đập tại thuyền máy bên trên, hoảng sợ bọn họ hồn đều mau ra đây. Hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch a. Ra biển không bao lâu, liền gặp sét đánh, bất quá vừa ra tới, bọn họ liền mắt trợn tròn, bởi vì thuyền máy tầng cao nhất, lông tóc không tổn hao gì, không có chút nào gặp sét đánh cảnh tượng. Này, này lôi kiếp đâu? Dư Ca tiến đến Bộ Phương bên người, kinh hãi hỏi, bóp nát. Bộ Phương lạnh nhạt, chắp lấy tay, bước vào trong khoang thuyền. Chủ nghệ trận đấu vẫn còn tiếp tục, Bộ Phương cũng không vội, bóp nát. Dư Ca nhất thời mắt trợn tròn. Lôi kiếp, người mẹ nó tay không bóp nát. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lôi thần, Tiểu Ngả đã sớm hoảng sợ lời nói đều nói không nên lời. Dư Ca vẫn cho là cái này lôi kiếp là trong khoang thuyền mỗi vị đại năng tại độ kiếp. Kết quả, lại là bên người Bộ Phương tại độ kiếp. Tiền bối, là ngươi tại độ kiếp a? Ngài, ngài là trong truyền thuyết tiên nhân. Dư Ca lắp bắp hỏi, càng là kích động, ta, không phải, ta bất độ cướp. Bộ Phương lắc đầu, là mì tôm, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói, độ kiếp là mì tôm. Dư Ca khẽ giật mình, sau một khắc biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên 10 phần buồn cười. Bộ Phương là ý nói, vừa rồi độ kiếp là mì tôm độ lôi kiếp. Bất quá nhìn thấy Bộ Phương này mặt không biểu tình bộ dáng, Dư Ca cười không nổi. Chẳng lẽ, mẹ nó là thật, vừa rồi này lôi, bổ là mì tôm, ngươi cho rằng đâu, yếu như vậy lôi kiếp, gãi ngứa đều không đủ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói, như có như không ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một chút. Dư Ca lòng tham nhét, hắn xem như địa cấp luyện khí sĩ, đều còn không có vượt qua lôi kiếp a. Chẳng lẽ hắn đường đường nhất tôn địa cấp luyện khí sĩ, liền một bát mì tôm cũng không sánh nổi. Tiểu Ngả sợ hãi rụt rè, nàng giờ phút này bị hoảng sợ có chút trái tim đại loạn. La cục trưởng, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Nàng muốn về nhà, trở lại trong khoang thuyền. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Chờ đợi một hồi, tại năm vị nghiêm khắc giám khảo đánh giá phía dưới, dần dần sừng ra tấn cấp dự thi đầu bếp đoàn đội. Có chừng 20 mấy chi dự thi đoàn đội. Cái này quy mô không nhỏ. Mà 20 mấy chi đoàn đội chỉ có 5 cái đoàn đội có thể xâm nhập trận chung kết, tiến về cuối cùng sân thi đấu, tiến hành chủ nghệ trận đấu. Bộ Phương biết, vậy cuối cùng sân thi đấu hẳn là linh khí phong ấn điểm. Trận đấu đang tiến hành, thuyền máy tại hãn hải ngược lên chạy nhanh, tàu du lịch những nơi đi qua lật ra sóng lớn. Tàu du lịch rất lợi hại hào hoa, không có tấn cấp đầu bếp đoàn đội cũng có thể hưởng thụ tàu du lịch mang đến cực hạn hàng hải nghỉ phép hưởng thụ. Cái này tàu du lịch sau lưng phe tổ chức rất hào phóng. Bộ Phương về đến phòng trong, đây là phe tổ chức tại hắn tấn cấp về sau đặc địa chuẩn bị cho hắn gian phòng. Mỗi một vị tấn cấp dự thi đoàn đội đều có dạng này gian phòng. Gian phòng không bình thường hào hoa, rộng rãi vô cùng, trang bị cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy yêu mỹ cảnh biển, là cả chiếc tàu du lịch xa hoa nhất gian phòng một trong. Dư Ca cùng Tiểu Ngà cũng trong phòng. Đêm đã khuya, hải thượng thăng minh nguyệt, sóng nước lấp loáng, nước biển phản chiếu lấy ánh trăng, Tiểu Ngà thay đổi áo choàng tắm. Áo choàng tắm trống ra, lộ ra hai đầu thẳng tắp cặp đùi đẹp. Nàng núp ở ghế sofa trong, hai chân gác ở trên bàn trà, trên đùi bày biện máy tính, hai tay tại trên bàn phím linh hoạt đánh lấy. Nạc, đây là ngươi muốn tấn cấp còn lại 19 chi đội ngũ tin tức. Tiểu Ngà đem máy tính nhất truyền, đưa cho một bên mặc như cũ cổ phong trường bào Dư Ca. Cái này 19 chi đội ngũ cũng không bình thường a. Trong đó có 8 chi là chúng ta Hoa Quốc đoàn đội. Đồng thời, cái này 19 chi đội ngũ, mỗi một chi trong đội ngũ đều ủng sở hữu dị năng người. Trên người bọn họ ẩn tàng linh khí điểm nhưng không lừa gạt được ta. Tiểu Ngà mỹ mỹ uống một ngụm, ướp lạnh nước trái cây. Nói ra, nơi xa, Bộ Phương đang nhắm mắt dưỡng thần. Dư Ca cùng Tiểu Ngà thì là ở nơi đó thảo luận. Trên thực tế, bọn họ cũng là phát hiện một số không giống bình thường. Chủ nghệ trận đấu tấn cấp đoàn đội, đều là ủng sở hữu dị năng người đoàn đội. Cái này cũng có chút nghiền ngẫm. Nơi xa, trăng sáng treo cao, nước biển hiện ra dao động, rơi ngoài cửa sổ cảnh biển hết sức mê người. Bỗng nhiên, này cửa sổ sát đất trước, từng đạo hắc ảnh chậm rãi rơi xuống. Đang vừa nói vừa cười phân tích Tiểu Ngà cùng Dư Ca nhất thời khẽ giật mình. Hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này từng đạo hắc ảnh, bỗng nhiên giơ lên vũ khí trong tay. Từng cái tối như mực họng súng, đối cho phép bọn họ. Bành bành bành, sau một khắc, hỏa quang bắn tung tóe, cửa sổ sát đất ầm vang phá toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.